Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Phượng Khương Trần đi gặp Lục Thiếu Lâm. Phượng Khương Trần vừa nói nguyên nhân nàng đến đây, hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Khương Trần, chúng ta cũng coi như là giao tình phì thiền, ngươi nhờ chuyện mà ta có thể làm được, ta khẳng định sẽ làm giúp ngươi, nhưng việc này ta thật không giúp không được gì đâu. Người ta đều đã nói đến mức này, nàng muốn lại dây dưa liền kém cỏi. Phượng Khương Trần cũng không hề nhiều lời, bồi Lục phu nhân nói chuyện phiếm một lúc sau, ở Lục phủ dùng bữa tối mới hồi Tôn phủ, rời đi trước Lục Thiếu Lâm đề ra một câu. Việc này có người ra tay phía sau, người muốn khế đất của Phượng phủ, liền đi tìm người phía sau đó đi. Phượng Khương Trần ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng nói lời cảm tạ, ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt trầm tư. Phía sau có người ra tay, còn là người có thể làm cho liền Lục Thiếu Lâm kiêng kỵ kia chỉ có hoàng tử hoàng tôn, chuyện như vậy nàng có thể cầu Túc Thân Vương ra mặt. Chỉ là nàng muốn bắt cái gì cầu Túc Thân Vương đâu. Lại nói, một chuyện nhỏ như vậy Túc Thân Vương sợ là không muốn ra mặt. Phượng Khương Trần bực bội xoa xoa hai đầu chân mày, không quyền không thế ở hoàng thành sinh hoạt thật đúng là mệt. Ngay khi Phượng Khương Trần suy tư nên tìm người nào giải quyết việc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì? Phượng Khương Trần tâm tình không tốt, ngữ khí cũng càng thêm lạnh băng. Ồ, Phượng Khương Trần, thật sự là ngươi sao? Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm của Trác Đông Minh, Phượng Khinh Trần vén lên màn xe, nhìn thấy Trác Đông Minh một thân quân trang, một đội thị vệ đi theo phía sau. Trác Đông Minh, tại sao ngươi ở đây? Phượng Khương Trần vẻ mặt khó hiểu, đường nàng đi cũng không phải là đường lớn, phía sau Trác Đông Minh còn có thị vệ, như thế nào cũng không có khả năng đi đến trên con đường này. Nhìn đến Tôn gia xe ngựa ta đoán chính là ngươi, cho nên lại đây nhìn xem. Vương Cẩm Lăng rời đi trước luôn giao Trác Đông Minh, ngày thường để ý đến Phượng Khương Trần một chút, nếu như để sự kiện ám sát lần trước lại diễn ra lần nữa, Phượng Khương Trần liền gặp phiền toái. Này không, buổi tối nhìn thấy Tôn gia xe ngựa Trác Đông Minh liền nhiều một cái tâm nhãn. Ta mới từ Lục phủ ra tới. Phượng Khương Trần chỉ Lục phủ cách đó không xa, làm hắn yên tâm, nàng không có đi lung tung, mấy chuyện ám sát nàng cũng lo lắng, bất quá nàng nhân mạch hữu hạn, căn bản không tra được người phía sau màn là ai. Trác Đông Minh biết rõ Phượng Khương Trần có chừng mực cũng không nói nhiều lời. Chính ngươi cẩn thận một chút, buổi tối không có việc gì cũng đừng ra cửa, nếu thật sự muốn ra ngoài liền phái người đi tìm ta, ta phái lính đến bảo hộ ngươi. Phượng Khương Trần ở nhờ ở Tôn gia, địch Đông Minh cũng không thể đem thị vệ lần trước điều tới nữa, hết thảy chờ Phượng phủ xây xong rồi nói sau. Đa tạ, ta sẽ chú ý, sắc mặt Phượng Khương Trần vẫn nhàn nhạt không khác gì với khi cùng người khác nói chuyện, nhưng Trác Đông Minh lại cảm thấy có như vậy một chút không thích hợp, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật gật đầu nói. Vậy được rồi, ngươi trở về sớm một chút đi, ta còn có nhiệm vụ phải làm. Nhiệm vụ, gần đây Hoàng Thành có xảy ra việc gì sao? Phượng Khương Trần nhạy bén phát hiện ra điểm không thích hợp. Trác Đông Minh tiến lên, nói nhỏ vào bên tai Phượng Khương Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Lăng nhị hoàng tử Tây Lăng vòm trời bí mật tới Đông Lăng tìm thầy trị bệnh, này hỏa đang ở hoàng cung bái kiến hoàng thượng, ta phụ trách bảo hộ hắn ở Đông Lăng an toàn. Tây Lăng nhị hoàng tử, Phượng Khương Trần phản ứng rất lớn kêu một tiếng, Trác Đông Minh sợ tới mức vội vàng che miệng nàng lại. Nhỏ giọng một chút, đã nói là bí mật mà. Phượng Khương Trần liên tục gật đầu, gỡ tay Trác Đông Minh ra. Ta biết, ngươi có nhiệm vụ trên mình, ngươi đi nhanh đi. Được rồi, ta đi đây. Ngươi tự để ý một chút đó. Trác Đông Minh xoay người giao đãi, phái 10 cái thị vệ hộ tống Phượng Khương Trần trở về. Nàng cũng không có cự tuyệt, lúc này toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở trên người Tây Lăng nhị hoàng tử chưa từng gặp mặt kia. Người này, cửu hoàng thúc từng ở biệt viện nhắc qua một lần, Phượng Khương Trần có thể khẳng định người này cùng cửu hoàng thúc quan hệ không bình thường, mà vấn đề khế đất của Phượng Phủ, có lẽ là xuất phát từ trên người này. Khóe môi Phượng Khương Trần khẽ nhếch lộ ra một nụ cười lạnh lùng và kiêu ngạo, hôm nay đi ra cửa thật đúng là đúng mà thu hoạch thật sự quá lớn. Cách chương.